Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luân hồi kiếm sức mạnh, bắt đầu phá giải phong ấn. Một đoạn thời gian về sau, phong ấn trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Lâm Hiên mừng rỡ, hắn tăng cường luân hồi kiếm sức mạnh, tiếp tục xung kích phong ấn. Cuối cùng, phong ấn phát ra một đạo bể tan tành âm thanh, phía trên phù văn nứt ra. Quá tốt rồi, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười. Hắn không kịp chờ đợi mở ra quyển trục, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Thế nhưng là đột nhiên lúc này, có một đạo tia sáng từ quyển trục này bên trong bay ra, hướng về nơi xa bỏ chạy, lắc mình mấy cái liền biến mất không thấy. Lâm Hiên sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, sáu cái thế giới hiện lên chung quanh, đồng thời hắn trong đôi mắt nổi lên đại la chân quan ký hiệu, chạy trở về tới. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, luân hồi kiếm ảnh dung hợp tại lục đạo thế giới bên trong. Trong nháy mắt liền phong ấn thiên địa, chỉ nghe nơi xa một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở trong đó tu la đạo trong thế giới, có một đạo hào quang màu xanh lam, hoảng sợ lui ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Luồng hào quang màu xanh lam này không lớn, bên trong bao quanh một cái tiểu nhân, gương mặt hoảng sợ. Lâm Hiên nhìn thấy đối phương thời điểm, sững sờ, sau đó nhíu mày nói, Lôi Đình thần tử, ngươi lại còn không chết. Lâm Hiên quá khiếp sợ, trước mắt quang mang này lại là Lôi Đình thần tử nguyên thần. Không nghĩ tới, đối phương phía trước cũng không hề hoàn toàn chết, chỉ là thần thể phá diệt, nguyên thần vậy mà giấu ở trong quyển trục này. Còn tốt, lúc đó hắn hoàn toàn tìm tòi tứ phương, bằng không mà nói, không tìm được quyển trục này, còn thật sự để cho đối phương trốn thoát. Lôi Đình thần tử gương mặt hoảng sợ, hắn lúc đó chính xác đánh cái chủ ý này, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên tìm được quyển trục này, hơn nữa còn phá vỡ phong ấn, không có biện pháp, hắn vội vàng nói, Lâm Hiên, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Lôi Đình thần tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi bỏ qua cho ta, ta bảo đảm về sau, cũng không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện, ta có thể dùng đại đạo thế, hơn nữa ta còn biết một cái bí mật, ta có thể nói cho ngươi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, phất ống tay áo một cái, luân hồi kiếm khí cuốn lấy Lôi Đình thần tử nguyên thần, bay ngược trở về. Lôi Đình thần tử nguyên thần chung quanh lôi quang, bị luân hồi kiếm khí cho chém chết. Lôi Đình thần tử phát ra thanh âm hoảng sợ, không, dừng tay, ta biết Ngũ Thải Thần Liên tung tích, ta có thể dẫn ngươi đi. Ngũ Thải Thần Liên là cái gì? Lâm Hiên đưa tay đem đối phương nguyên thần nắm trong tay, lạnh giọng hỏi, ngươi ra tay trước thế, đừng có giết ta, nói điều kiện với ta. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tay hơi dùng sức, luân hồi kiếm sức mạnh bộc phát, lập tức cái kia nguyên thần liền sáng tối chập chờn. Lôi Đình thần tử hoảng sợ nói, dừng tay, mau dừng tay, ta nói, ta cho ngươi biết, phía trước ta truy kích sinh mệnh thần tuyền thời điểm, đi một nơi, cái chỗ kia rất là thần bí, ta lúc đó dò xét một chút, gặp được 5 loại tia sáng, hiếu kỳ vô cùng, liền thi triển một loại bí thuật, phát hiện ở nơi đó lại có một gốc Ngũ Thải Thần Liên. Đây chính là Hồng Liên Thần Vương di tích a, mà Hồng Liên Thần Vương đã từng đuổi theo chính là Thanh Đế. Thanh Đế cũng là từ Thanh Liên huyễn hóa mà thành, cho nên hoa sen đại biểu cho cái gì, ngươi hẳn biết chứ. Lôi Đình thần tử nhanh chóng nói, cái này Ngũ Thải Thần Liên tuyệt đối là loại kia cực kỳ thưa thớt đỉnh cấp thần dược, nói không chừng còn cùng Hồng Liên Thần Vương, thậm chí cùng Thanh Đế có liên quan, nhận được hắn nói không chừng có thể có được truyền thừa. Lâm Hiên nghe xong cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, Ngũ Thải Thần Liên vẫn còn có như thế bảo vật. Bất quá hắn nhíu mày nói, đã có như thế bảo vật, ngươi vì cái gì lúc đó không đi cướp đoạt? Lôi Đình thần tử nói, ta nếm thử qua, nhưng không có đơn giản như vậy, nơi đó sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bằng vào ta ngay lúc đó thực lực là không có cách nào cướp đoạt Ngũ Thải Thần Liên. Cho nên ta nghĩ là, lấy được trước sinh mệnh thần tuyền, dạng này có bảo đảm, không sợ bị thương, lại đi dò xét Ngũ Thải Thần Liên, chỉ là về sau gặp ngươi. Nói đến đây, Lôi Đình thần tử gương mặt bất đắc dĩ, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn cảm thấy ngược lại là có mấy phần có thể tin. Đã như vậy, trước hết không giết lấy Lôi Đình thần tử nguyên thần, chỉ bất quá hắn cũng không có dễ dàng tha đối phương. Hắn ở chung quanh đặt xuống luân hồi phong ấn, bao phủ đối phương nguyên thần, sau đó nói, đừng nghĩ đến đào tẩu, bằng không ngươi đem hôi phi yên diệt, dẫn đường đi. Lôi Đình thần tử nguyên thần đằng không mà lên, bay về phía phương xa, Lâm Hiên thì hóa thành một đạo kiếm quang, ở hậu phương đi theo, hai người biến mất ở bên trong hư không. Ở mảnh này rừng rậm chỗ sâu, có một bóng người hiện ra, chính là Nhan Như Ngọc. Bây giờ, sau lưng nàng có một đóa hoa sen, lặng yên nở rộ, Nhan Như Ngọc dường như đang cảm ứng đến cái gì, tại bên trong vùng rừng rậm này không ngừng xuyên thẳng qua. Khi đi tới một khu vực, nàng đột nhiên ngừng lại, tiếp đó nhắm mắt lại, thôi động sau lưng hoa sen, cẩn thận cảm ứng, không bao lâu, nàng mở mắt, trong đôi mắt mang theo một tia mừng rỡ, chính là chỗ này. Nói xong, nàng đưa tay hướng về phía trước hư không nhấn một cái. Lập tức, hư không lắc lư, có một đạo quang mang từ không trung hiện ra, bao phủ bốn phía, tựa hồ tạo thành một cái lồng năng lượng. Nhìn thấy thứ này thời điểm, Nhan Như Ngọc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì nàng biết hắn đã tìm đúng, chính là nơi này, chỉ cần đi vào đến trong này, liền có thể nhận được món đồ kia. Sau một khắc, nàng toàn lực thúc dục sau lưng Thanh Liên Huyễn Ảnh, Thanh Liên Huyễn Ảnh nở rộ tia sáng, đem nàng thân ảnh bao phủ. Sau đó, nàng hướng về phía trước, tỏa ra ngũ thải quang mang lồng năng lượng đi tới. Lần này, cái kia năng lượng cháo cũng không có ngăn cản nàng, ngược lại đã dung nạp nàng, thân ảnh của nàng dần dần tiến vào bên trong, mà vừa lúc này, phía sau có lấy một đạo quang mang lóe lên, vậy mà cũng đi vào theo, biến mất không thấy gì nữa. Chờ Nhan Như Ngọc sau khi đi vào, năng lượng chiếu sáng không còn lắc lư, nó trở nên bình tĩnh trở lại, sau đó giấu ở bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi đi vào, Nhan Như Ngọc liền phát hiện bên trong là một cái không gian thần kỳ. Ở đây khắp nơi đều có hào quang năm màu, cực kỳ rực rỡ, ngũ thải thần liên chắc chắn ngay ở chỗ này, tìm được, có thể làm cho ta huyết mạch chi lực đại phúc đề thăng. Nhan Như Ngọc vô cùng kích động, trước đây, nàng chính là cảm ứng được ngũ thải thần liên khí tức. Mới đến này, bây giờ cuối cùng tìm được, ha ha ha, đây chính là ngũ thải thần liên chỗ ẩn giấu sao, quả nhiên lạ thường vô cùng a. Đột nhiên vào lúc này, hậu phương trong hư không truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm. Nhan Như Ngọc nghe nói như vậy thời điểm, biến sắc, người nào, một tiếng lạnh a, nàng quay người nhìn lại, sau khi phát hiện phương trong hư không, vậy mà đi ra một cái hắc bào nhân. Hắc bào nhân này toàn thân giấu ở trường bào phía dưới. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà nghe thanh âm thời điểm rất trẻ trung. Nhan Như Ngọc cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, cảm ứng được trên người đối phương khí tức, nàng nhíu mày, nàng cũng không nhận ra đối phương, không phải nàng thấy qua những cái kia thần tộc, ngươi là người phương nào? Nhan Như Ngọc lạnh lùng nói, ta là ai, ngươi không cần biết, bất quá nhiều cảm ơn ngươi mang ta đi vào nơi này. Vì cảm tạ ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Hắc bào nhân cười lạnh hai tiếng, hắn vất ống tay áo một cái, từ hắn trong tay áo vậy mà bay ra ngoài một cây cỏ. Bụi cỏ này, liền như là một thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng, đánh tới Nhan Như Ngọc. Chương 10397, một kiếm này tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đi tới Nhan Như Ngọc trước mặt, Nhan Như Ngọc căn bản không né tránh kịp nữa. Chỉ có thể thôi động sau lưng Thanh Liên Huyễn Ảnh, tiến hành ngăn cản, một mảnh hoa sen lá cây chắn trước mặt của nàng, liền như là tấm chắn đồng dạng, nháy mắt sau đó, đạo kiếm quang này liền tích lũy ở lá sen tử phía trên. Lá sen tử lăn lộn, tia sáng ảm đạm, Nhan Như Ngọc cũng bị đẩy lui ra ngoài, bất quá còn tốt, chặn đạo kiếm quang kia, a, lại có thể ngăn trở, xem ra huyết mạch của ngươi cũng lạ thường vô cùng a. Thanh Liên huyết mạch, ngươi sẽ không cùng Hồng Liên Thần Vương có quan hệ gì a? Phía trước Hắc Bào Nhân kinh ngạc nói. Nhan Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, thừa cơ hội này, nàng hướng về phía trước thấy hết nhìn lại, cái này xem xét, nàng ngây ngẩn cả người, nàng phát hiện kia kiếm quang lại là một cây cỏ, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, chín diệp kiếm thảo nhất tộc, ngươi là chín diệp kiếm thảo nhất tộc người. Hắc bào nhân cười lạnh hai tiếng, không có trả lời, mà là bàn tay kết ấn, lập tức, phía trước trong hư không bụi cỏ kia, tia sáng nở rộ, vậy mà hóa thành hình người. Hắc bào nhân lạnh lùng nói, giết nàng, cái kia chín diệp kiếm nhất tộc cường giả. Liền hướng Nhan Như Ngọc vọt tới, Nhan Như Ngọc chỉ có thể nhanh chóng thoát đi, còn tốt mảnh không gian này đủ lớn, cho nên Nhan Như Ngọc tạm thời còn không có bị bắt lại. Nhưng mà cũng là sớm muộn, bởi vì chín diệp kiếm nhất tộc người thực lực rất mạnh. Nhan Như Ngọc không phải là đối thủ, Hắc Bào Nhân nhưng là không để ý đến Nhan Như Ngọc, mà là hiếu kỳ dò xét bốn phía. Đây là một cái ngũ thải không gian, bốn phía đều là ngũ thải quang mang, rực rỡ lộng lẫy, hắn trong lúc nhất thời, còn thật sự không có cách nào tìm được cái kia ngũ thải thần liên ở nơi nào. Ẩn tàng thật đúng là hào, bất quá làm sao có thể lừa gạt được con mắt của ta. Hắc bào nhân cười lạnh hai tiếng, ngẩng đầu lên, tại hắn cái kia áo bào đen phía dưới, lại có một đôi kỳ dị vô cùng ánh mắt kia vẽ thành trọng trọng ký hiệu, nhìn về phía bốn phía, bắt đầu điên cuồng tìm tòi. Một bên khác, trong rừng rậm, hai đạo quang mang một trước một sau nhanh chóng xuyên thẳng qua. Chính là Lôi Đình Thần Tử cùng Lâm Hiên, hai người một đường không nói chuyện, toàn lực phi hành, cuối cùng, Lôi Đình Thần Tử ngừng lại, hắn nói, đến. Lâm Hiên cũng dừng lại, trên người kiếm quang tiêu thất, hiếu kỳ dò xét bốn phía rất nhanh, hắn liền nhíu mày, nơi này xem ra rất bình thường, không có gì đặc biệt. Lôi Đình Thần Tử nguyên thần nở nụ cười, tiếp đó trên người hắn một đạo lôi quang liền đâm về phía trước hư không, chỉ nghe một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, hư không lắc lư, vậy mà xuất hiện ngũ thải quang mang, cái kia ngũ thải quang mang tạo thành một cái lồng năng lượng xuất hiện ở phía trước. Lâm Hiên thấy thế vô cùng kinh ngạc, hắn tự tay chộp tới cái kia năng lượng năm màu cháo. Kết quả bàn tay bị đẩy lui trở về, Lôi Đình Thần Tử nói, cái này cũng là ta ngẫu nhiên phát hiện, nơi này dùng nguyên thần không cách nào dò xét đi ra ngoài. Chỉ có thể dựa vào vận khí tìm kiếm, ta là vận khí tốt, phát hiện, bất quá ta nếm thí công kích qua, cái này năng lượng năm màu cháo, coi như ta một kích toàn lực, cũng không cách nào đem hắn phá vỡ, ta đi thử một chút. Lâm Hiên nghe xong hiếu kỳ vô cùng, ngón tay búng một cái, lập tức một đạo kiếm khí chém về phía trước, chỉ nghe oanh một tiếng vang, kiếm khí kia bị đánh bay trở về, màn ánh sáng năm màu lắc lư một cái, hoàn hảo không chút tổn hại, phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hứng thú, sau một khắc, hắn thôi động kiếm đạo chém về phía trước, Bắc Minh kiếm đạo còn có hư không kiếm đạo, bị hắn liên tiếp thi triển, kết quả đều không thể đủ phá vỡ, này liền có chút bất khả tư nghị, Lâm Hiên sợ hãi thán phục liên tục, Lâm Hiên còn nghĩ nếm thử đâu, một bên Lôi Đình thần tử nhưng là nói, hay là trực tiếp vận dụng ngươi Đại Long kiếm sức mạnh a. Vạn nhất kinh động những người khác, có thể gặp phiền toái, ngươi ngược lại là thật biết vì ta nghĩ, Lâm Hiên nghe xong cười một tiếng, tiếp đó liền không do dự nữa. Nháy mắt sau đó, một đạo long hồn kiếm ảnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Lâm Hiên vung vẩy đại long kiếm, chém về phía trước, nhìn thấy cái này long hồn kiếm ảnh thời điểm, một bên Lôi Đình thần tử mặt mũi tràn đầy rung động cùng hâm mộ. Đây chính là trong truyền thuyết đại long hồn dáng vẻ, hắn trung quy là gặp được, một kiếm này uy lực cực mạnh, chém vào màn ánh sáng năm màu phía trên, màn ánh sáng năm màu, đung đưa kịch liệt, sau đó, tia sáng trở nên ảm đạm, bị chém trúng chỗ bắt đầu xuất hiện vết rách, không bao lâu, một đạo 1 mét dài vết rách liền hiện ra. Lâm Hiên thấy thế, mừng rỡ vô cùng, một bên Lôi Đình thần tử cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng sau một khắc, hắn hoảng sợ nói, không tốt, cái này năng lượng năm màu chiếu sáng vậy mà tại khép lại. Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, đại long mũi kiếm sắc vô cùng, không gì không phá, tầm thường thần vương thụ thương cũng rất khó khép lại vết thương. Không nghĩ tới cái này màn ánh sáng năm màu, vậy mà có thể dùng tốc độ cực nhanh khép lại, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, lực lượng này cũng quá mạnh, nghĩ tới đây, Lâm Hiên không do dự nữa. Hắn vung tay lên, mang theo Lôi Đình thần tử nguyên thần, tiến vào cái này vết rách bên trong, tia sáng lóe lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Tại bọn hắn sau khi đi vào không bao lâu, vết nứt kia liền bị chữa trị, rất nhanh, màn ánh sáng năm màu hoàn hảo không sơ. Sau đó, hắn liền lần nữa giấu ở trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, mà cùng lúc đó đâu. Tại một bên khác, có người đột nhiên ngừng thân hình, gương mặt chấn kinh, vừa rồi cỗ khí tức kia rất sắc bén, tựa như là trong truyền thuyết Đại Long Kiếm, là cái kia Lâm Hiên. Tại phụ cận sao, đi đến bắt hắn, người nói lời này, trên thân tỏa ra đáng sợ tinh thần tia sáng, những ánh sáng này liền như là tinh hà đồng dạng, đưa nó vờn quanh, hắn chính là hai đại vương thể một trong tinh thần vương thể. Tinh thần vương cảm ứng được đại long kiếm khí tức, vô cùng kích động, bởi vì hắn cũng muốn lấy được cỗ lực lượng này, cho nên hắn không chút do dự hướng về cái hướng kia vọt tới. Cùng lúc đó, tinh thần tộc những người kia cũng là nhau nhau đi theo. Không bao lâu đây, bọn hắn liền tại một phiến khu vực ngừng lại. Mọi người điên cuồng lùng tìm bốn phía, sau đó đã nói, không tìm được cái kia Lâm Hiên thân ảnh, tinh thần vương nhíu mày, nói, không có khả năng, ta cảm ứng không có khả năng sai, đó chính là đại long kiếm khí tức, hắn chắc chắn ở đây, nói xong, hắn phun ra một chiếc gương, cái gương này là từ tinh thần chế tạo thành, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, hắn thôi động tấm gương này, chiếu rọi tứ phương, rất nhanh, hắn liền tập trung vào một phương hư không, sau một khắc, trên gương xuất hiện một đạo tinh quang, đâm về phía đạo kia hư không. Hư không bị đánh xuyên, lại có một đạo màn ánh sáng năm màu. Hiện ra, đây là cái gì? Chung quanh tinh thần tộc những cường giả kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, bọn hắn phía trước hoàn toàn không có cảm ứng được. Tinh thần vương cũng là híp mắt lại, nói, xem ra ở đây ẩn giấu đi một cái không gian khác. Cái kia Lâm Hiên, hẳn là tiến vào không gian này bên trong, cho nên mới tìm không thấy thân ảnh của hắn. Ở đây ẩn tàng sâu như thế, khẳng định có không được bảo vật, sau khi đi vào giết Lâm Hiên, cướp đại long kiếm, đoạt bảo vật. Nhất cử lưỡng tiện, nghĩ tới đây, tinh thần vương cười ha ha một tiếng, bàn tay nắm đấm, một quyền đánh phía trước, một quyền này liền như là lưu tinh, đụng vào màn ánh sáng năm màu phía trên, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, màn ánh sáng năm màu đung đưa kịch liệt, thế nhưng là cũng không có phá toái, ngược lại đem một quyền này cho đẩy lui trở về, làm sao có thể, tinh thần vương gương mặt chấn kinh, hắn vậy mà không cách nào đánh nát màn sáng này, nói đùa cái gì, chương 10.398, màn ánh sáng năm màu cường hãn. Vượt ra khỏi tinh thần vương đoán trước, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng ngay sau đó hắn liền cuồng hỉ đứng lên, một cái phòng ngự đều mạnh như vậy, ở trong đó bảo vật nhất định phi thường nghịch thiên, hắn nhất định muốn nhận được, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng xuất hiện một vùng ngân hà, hắn đem hắn tinh thần vương thể thi triển đến cực hạn, bắt đầu điên cuồng ra tay, ầm ầm, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, cái kia màn ánh sáng năm màu đung đưa kịch liệt, nhưng vẫn không có phá toái, tinh thần vương hướng về phía người bên cạnh nói, đồng loạt ra tay. Tinh thần thần tộc những người kia cũng sẽ không do dự, nhao nhao ra tay, kinh thiên sức mạnh bạo phát, trong nháy mắt liền kinh động đến không ít người, có một chút thần tộc hướng về bên này vọt tới, Thiên Dương thần tộc người cũng cảm ứng được, bọn hắn nói, nơi xa giống như có kinh thiên sức mạnh, Một người trẻ tuổi xoay người lại, nhìn về phía nơi xa, trên người hắn có đáng sợ thần hỏa đang lóe lên, sau lưng càng là có mấy khỏa thái dương chìm nổi, mang theo khí tức nóng bỏng, hắn chính là Thiên Dương Vương thể. Thiên Dương Vương, bây giờ, Thiên Dương Vương trong đôi mắt, có thần bí thái dương huyễn ảnh hiện lên, hắn nhìn xuyên thiên địa, sau một khắc, hắn hoảng sợ nói, ta cảm nhận được tinh thần vương khí tức, là hắn đang toàn lực ra tay, khẳng định có không được bảo vật, các ngươi đi theo ta, nói xong, hắn vung tay lên, mang theo đám người phóng lên trời, ngọn lửa trên người hóa thành một đầu kim ô huyễn ảnh. Cái kia kim ô dương cánh bay lượn, làm vỡ nát hư không, trong nháy mắt, đám người liền bay về phía nơi xa, liền tại đây một số người công kích, màn ánh sáng năm màu thời điểm, ở đó thần bí ngũ thải trong không gian, Lâm Hiên cùng Lôi Đình thần tử thân ảnh của hai người, cũng là hiện ra, hai người cảm nhận được khí tức chung quanh, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đều hiếu kỳ dò xét bốn phía, ngay lúc này, nơi xa truyền đến kinh thiên tiếng oanh minh, cùng lúc đó, còn có một đạo âm thanh vang lên, ta tìm lâu như vậy, cũng không tìm được ngũ thải thần liên ở nơi nào, ngươi nắm giữ hoa sen huyết mạch, nghĩ đến hẳn là có thể cảm ứng được hắn ở đâu a? Nói cho ta biết, ta tha cho ngươi khỏi chết. Cùng lúc đó, một đạo khác nữ tử âm thanh vang lên, ngươi nằm mơ, ta sẽ không nói cho ngươi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, cho ta trấn áp nàng, ta muốn khống chế nàng nguyên thần, để cho nàng trở thành khôi lỗi ta. Ai, ở đây lại có ngươi? Lôi Đình thần tử nghe được thanh âm này sau đó, khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới ở đây trừ bọn họ bên ngoài, vẫn còn có những người khác, mà Lâm Hiên nhưng là sắc mặt đại biến, hắn không chút do dự vọt tới, bởi vì hắn đã hiểu, nữ tử kia âm thanh, chính là Nhan Như Ngọc âm thanh. Nhan Như Ngọc gặp nguy hiểm, Lâm Hiên thi triển hư không kiếm đạo, trong hư không xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền đã đến phương xa, hắn trông thấy ở phía dưới có ba bóng người, bọn hắn thân hình cao lớn, trên thân phóng thích ra khí tức sắc bén, từng đạo thông thiên kiếm khí, từ trên người bọn họ phóng xuất ra, tạo thành một mảnh kiếm đạo lĩnh vực, bao phủ Nhan Như Ngọc, mà Nhan Như Ngọc, sắc mặt tái nhợt, sau lưng thanh liên rơi xuống, đại đạo tia sáng đem nàng bao phủ, trên người hắn nhuốm máu, rất rõ ràng, trước đây đại chiến hắn bị thương. Bây giờ đã là nỏ hết đà, không cần bao lâu, liền sẽ bị trấn áp. Như Ngọc, ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào? Lâm Hiên nhanh chóng hỏi, thân hình thoát một cái, hắn liền đi tới Nhan Như Ngọc trước mặt. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, kinh hãi song phương đều vô cùng chấn kinh. Nhan Như Ngọc đầu tiên là sững sờ, chờ nhìn thấy là Lâm Hiên thời điểm, nàng gương mặt kích động. Hắn nói, ngươi đã đến, quá tốt rồi, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng thương không đến ngươi. Lâm Hiên lập tức lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Nhan Như Ngọc, nói, uống nó, bên trong là sinh mệnh chi thủy. Nhan Như Ngọc sau khi nhận lấy mở bình ra, uống một ngụm, lập tức vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Sinh mệnh chi thủy, người vậy mà nắm giữ thứ này. Hậu phương truyền đến một đạo âm thanh kinh ngạc, Lâm Hiên quay người nhìn lại, nhìn thấy một cái hắc bào nhân, hắn khẽ nhíu mày, một bên Nhan Như Ngọc, nhưng là đem còn lại sinh mệnh chi thủy còn đưa Lâm Hiên. Đồng thời nói, cẩn thận một chút, bọn hắn là chín diệp kiếm nhất tộc người. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, chín diệp kiếm nhất tộc lại như thế nào? Cũng không phải chưa từng đánh, phía trước, Lâm Hiên thế nhưng là từ chín thủ trung diệp kiếm, cướp đi bốn chiếu thần kiếm, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ lại gặp bộ tộc này người, giết bọn hắn. Hắc bào nhân lạnh rên một tiếng, ra lệnh, lập tức, phía trước ba cái kia chín diệp kiếm nhất tộc người, trên người kiếm khí bộc phát, bọn hắn điên cuồng ra tay, đánh tới Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên người kiếm đạo đồng dạng bộc phát, giết tới, song phương đại chiến cùng một chỗ, kinh thiên động địa. Nhan Như Ngọc nói, ta tới giúp ngươi. Hắn muốn xuất thủ hỗ trợ, Lâm Hiên nhưng là vung tay lên, nói, không cần, chỉ bằng ba người bọn hắn, còn không làm gì được ta. Nói xong, Lâm Hiên trên thân hiện ra bốn đạo hào quang sáng chói, trong nháy mắt bay về phía thiên địa tứ phương, hóa thành một cái kiếm trận, đem cái này ba cái chín diệp kiếm nhất tộc người bao phủ. Rất nhanh, ba người liền vây ở trong kiếm trận, bị đánh liên tục bại lui, mà Lâm Hiên nhưng là tập trung vào người áo đen kia. Thân hình thoát một cái, hắn đánh tới hắc bào nhân, bắt giặc trước bắt vua. Hắc bào nhân sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà nắm giữ kiếm trận đáng sợ như vậy. Xuống trong nháy mắt, hắn càng là con người đột nhiên rụt lại, bởi vì Lâm Hiên, vậy mà trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, chém xuống một kiếm, hư không vô lượng chạm. Hắc bào nhân căn bản không né tránh kịp nữa, hắn vất ống tay áo một cái, từ hắn trong tay áo, rốt cuộc lại bay ra ngoài hai đạo quang mang, cái này hai đạo quang mang hiện lên hình chữ thập, để ngang trước mặt hắn, ngăn cản hư không vô lượng chạm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái kia hư không nhất kiếm cư nhiên bị đẩy lui ra ngoài. Lâm Hiên thấy thế sững sờ, sau đó gắt gao tập trung vào phía trước hai đạo quang mang. Hắn phát hiện, đó lại là hai gốc chín diệp kiếm thảo. Hai gốc chín diệp kiếm thảo, đánh tới Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên kiếm đạo biết bao đáng sợ, lại thêm thể phách của hắn đề thăng, chỉ bằng hai gốc chín diệp kiếm, căn bản là không làm gì được hắn. Hắc bào nhân cũng phát hiện điểm này, hắn vung tay lên, rốt cuộc lại ném ra hai gốc chín diệp kiếm, bốn cây chín diệp kiếm, liên thủ đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, tiến hành né tránh, bốn cái chín diệp kiếm, liền như là bốn thanh thần kiếm đồng dạng, như bóng với hình. Lâm Hiên thấy thế, thân hình thoát một cái, trốn vào đến trong kiếm trận, nháy mắt sau đó, bốn cái chín diệp kiếm cũng bay vào. Không tốt, Nhan Như Ngọc nhìn thấy một màn này thời điểm, khẩn trương lên, Lâm Hiên là cường hãn, thế nhưng là chín diệp kiếm đồng dạng vô cùng đáng sợ nha. Nếu như là đơn đấu mà nói, cái kia Nhan Như Ngọc sẽ không lo lắng, liền xem như hai đánh một thậm chí ba đánh một, Lâm Hiên cũng có thể ứng phó, nhưng bây giờ thì sao, bảy cái chín diệp kiếm nhất tộc cường giả, đối phó Lâm Hiên, chênh lệch này cũng quá lớn, Lâm Hiên lại mạnh, chỉ sợ cũng ngăn không được a. Hắc Bào Nhân cũng là cười lạnh một tiếng, tiểu tử này ngược lại là rất lợi hại, nhưng tiếc là nha, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người, không cần bao lâu, thì hắn sẽ chết tại trong tay chín diệp kiếm, đến lúc đó ta xem ai có thể cứu ngươi. Nói xong, hắn tập trung vào Nhan Như Ngọc, nói, nếu như bây giờ thần phục với ta mà nói, ta đâu chỉ có thể tha cho ngươi một mạng, cũng có thể cân nhắc, bỏ qua cho tiểu tử kia, chỉ cần ngươi đem ngũ thải thần liên vị trí nói cho ta biết, ta liền bỏ qua các ngươi. Nghe nói như vậy thời điểm, Nhan Như Ngọc sắc mặt vô cùng khó coi, trong nội tâm nàng dao động, hít sâu một hơi, nàng chuẩn bị nói cho đối phương biết ngũ thải thần liên vị trí. Chương 10399, ngũ thải thần liên đối với Nhan Như Ngọc vô cùng trọng yếu. Có thể đề thăng hắn huyết mạch chi lực, thế nhưng là Lâm Hiên với hắn mà nói quan trọng hơn nha. Cho nên hắn chuẩn bị từ bỏ ngũ thải thần liên. Hảo, ta cho ngươi biết, Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đối diện Hắc Bào Nhân nghe xong nhếch miệng nở nụ cười. Hảo, rất tốt, nhưng lại tại lúc này, trong trận pháp nhưng là truyền đến thanh âm lạnh như băng. Như Ngọc, đừng nói cho hắn, chỉ bằng cái này vài cọng kiếm, căn bản là không làm gì được ta. Lâm Hiên, ngươi không sao chứ? Nghe được Lâm Hiên âm thanh, Nhan Như Ngọc cũng là kinh hô lên. Mà Hắc Bào Nhân nhưng là sầm mặt lại, tiểu tử này lại còn có thể phản kích, thực sự là tự tìm cái chết. Bàn tay hắn kết ấn, ra lệnh, nói, ra tay toàn lực, cho ta giết tiểu tử này. Không cần, dừng tay, Nhan Như Ngọc kinh hô lên. Hắc Bào Nhân lạnh rên một tiếng, chậm, tiểu tử này dám khiêu chiến ta, chắc chắn phải chết. Toàn bộ trận pháp đung đưa kịch liệt, trong trận pháp toát ra bảy cỗ cực kỳ đáng sợ sức mạnh, rất rõ ràng, bảy cây chín diệp kiếm, toàn lực ứng phó, cỗ lực lượng này thật là quá kinh người. Có thể nói là kinh thiên động địa, liền nơi xa, lặng lẽ chạy tới Lôi Đình thần tử, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là tê cả da đầu, trong lòng của hắn nghĩ đến, xong, cái kia Lâm Hiên chết chắc, bất quá như vậy cũng tốt, đối phương chết hắn liền tự do, chỉ là cái Hắc Bào Nhân này là thần thánh phương nào. Thật là đáng sợ, hắn phải giấu đi, muôn ngàn lần không thể để cho đối phương phát hiện, nghĩ tới đây, Lôi Đình thần tử nguyên thần lặng lẽ lui lại, phía trước kiếm trận, đung đưa kịch liệt, chỉ lát nữa là phải phá toái, nhưng lại tại lúc này, bốn thanh tiên kiếm lại là toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, sau đó kiếm trận triệt để bạo phát, bên trong đại chiến càng thêm kịch liệt. Hắc Bào Nhân nhìn thấy một màn này thời điểm nhíu mày, tiểu tử này còn có thể ngăn cản, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào, kết quả cũng giống nhau, đối phương chắc chắn phải chết. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên tia sáng lóe lên, Lâm Hiên vậy mà từ trong kiếm trận đi ra. Lâm Hiên, Nhan Như Ngọc nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên, gương mặt mừng rỡ. Xa xa Lôi Đình thần tử cũng là chấn kinh, tiểu tử này còn sống, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, không hổ là thế hệ này Đại Long kiếm chủ a, quả nhiên đủ nghịch thiên. Mà Hắc Bào Nhân kinh hãi nhất, hắn không rõ ràng lắm Lâm Hiên thân phận, hắn hoảng sợ nói, ngươi không có khả năng sống sót, đáng chết, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phải biết, chín diệp kiếm là tồn tại đáng sợ cỡ nào, đây chính là hoang cổ thập hung a, trời sinh chính là làm kiếm mà thành, sinh ra liền nắm giữ không gì sánh nổi cường đại kiếm đạo, theo trưởng thành kiếm đạo chi lực càng ngày càng mạnh, mỗi một gốc chín diệp kiếm cũng là một cái kiếm đạo cường giả. Trong tay hắn có bảy cái chín diệp kiếm, bảy người này liên thủ càng có thể dùng huyết mạch chi lực tạo thành kiếm trận, có thể nói là quét ngang hết thảy. Hắn thấy liền trước mắt phiến thiên địa này phía dưới không có người nào là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ thì sao, tiểu tử này vậy mà chế trụ chín diệp kiếm, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ta là ai, người thật đúng là đủ ngu xuẩn, các ngươi chín diệp kiếm nhất tộc phía trước không phải đang điên cuồng tìm kiếm ta sao? Như thế nào, bây giờ không biết ta sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lại là một kiếm đánh tới Hắc Bào Nhân. Cái gì? Chín diệp kiếm nhất tộc đang đuổi giết ngươi? Hắc Bào Nhân sửng sốt một chút, sau đó hắn thể xác tinh thần nhoáng một cái, nhanh chóng lùi về phía sau. Chạy đi đâu? Lâm Hiên lần nữa thi triển hư không vô lượng trảm, trong nháy mắt đi tới Hắc Bào Nhân sau lưng, chém xuống một kiếm, lăn đi. Hắc Bào Nhân lạnh rên một tiếng, trở tay chính là một trường, đồng thời trong cơ thể hắn có cổ lão âm thanh vang lên, liền phảng phất cổ lão thần linh tại đọc kinh văn đồng dạng. Lập tức một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát bảo vệ thân thể của hắn, Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên lần nữa bị đẩy lui ra ngoài, người áo đen kia cũng bị chấn thân thể lắc lư, nhưng hắn vẫn là chặn một kiếm này. Lâm Hiên thấy thế nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật là thần bí sức mạnh, hắn tập trung vào Hắc Bào Nhân, cũng không có ra tay, mà là lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, ngươi không phải chín người Diệp Kiếm, vừa rồi cỗ lực lượng kia vô cùng đáng sợ, nhưng mà cũng không phải kiếm đạo chi lực, mà chín Diệp Kiếm nhất tộc, chỉ am hiểu đủ loại kiếm đạo chi lực, người trước mắt này không phải chín Diệp Kiếm nhất tộc người. Cái gì, hắn không phải? Nhan Như Ngọc nghe xong cũng là choáng váng, nếu như đối phương không phải chín Diệp Kiếm tộc người, vì cái gì có thể mệnh lệnh cái kia bảy cái chín Diệp Kiếm đâu? Liền xa xa Lôi Đình thần tử cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cũng nghĩ không thông. Hắc Bào Nhân trầm mặc một hồi, đột nhiên cười lạnh, ha ha ha, tiểu tử a, ta biết ngươi là ai, phía trước chúng ta đã từng giao thủ qua, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại, thực sự là ra dự liệu của ta. Không tệ, ta chính xác không phải chín Diệp Kiếm nhất tộc người, bất quá ta là ai ngươi không cần biết, ngược lại là ngươi ta rất có hứng thú, cho nên ngoan ngoãn trở thành nô bộc của ta a. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Hắc Bào Nhân cười lạnh hai tiếng, thanh âm kia để cho người ta nghe tê cả da đầu. Lâm Hiên cũng là sững sờ, phía trước giao thủ qua, hắn nhanh chóng hồi ức, đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, phía trước còn không có tiến vào Hồng Liên di tích thời điểm, đã từng có người đánh lén qua hắn, bất quá rất nhanh bị hắn cho đánh lui, giống như lúc đó đánh lén hắn chính là một cái Hắc Bào Nhân. Nguyên lai là ngươi a, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn nói, lần trước nhường ngươi chạy trốn, lần này a, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi đào tẩu. Nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, giết tới, mà cùng lúc đó, người áo đen kia cũng là lạnh rên một tiếng, bàn tay kết ấn, quét ngang tới, hai người công kích đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt liền bị đánh nát, hóa thành một cái hắc động, đáng sợ thần lực bao phủ tứ phương, trong nháy mắt, hai người liền đại chiến mười mấy chiêu, đánh kinh thiên động địa, khó phân thắng bại. Lâm Hiên khiếp sợ trong lòng, Hắc Bào Nhân này quá mạnh mẽ, đối phương mặc dù không phải chín Diệp Kiếm tộc người, nhưng mà thực lực của đối phương lại cực kỳ đáng sợ. Cái này không giống như cái kia Lôi Đình thần tử yếu nha. Xa xa Lôi Đình thần tử cũng là chấn động vô cùng. Hắc Bào Nhân này quá thần bí, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, dạng này người không có khả năng yên lặng vô danh a. Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong nháy mắt, phía trước lại đại chiến mười mấy chiêu, khó phân thắng bại, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, mà Hắc Bào Nhân nhưng là vô cùng kích động, hắn nói, tốt tốt tốt, thực lực của ngươi quả thật làm cho ta phi thường hài lòng. Có ngươi cái này tôi tớ sau đó, thực lực của ta sẽ đại phúc đề thăng. Đến lúc đó, liền sẽ không có người nào là đối thủ của ta, tôi tớ, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên nghe xong lạnh rên một tiếng, người này khẩu khí thật đúng là phách lối, còn nghĩ thu hắn làm tôi tớ, thực sự là nực cười, hắn cũng không định lại cùng đối phương dưới sự chu toàn đi. Hắn chuẩn bị ra tay toàn lực, trong tay Lâm Hiên xuất hiện một cái hồ lô màu đen, đang tại hắc ám hồ lô, đồng thời, trong tay phải hắn, phóng ra lạnh thấu xương vô cùng khí tức, chuẩn bị đánh ra tuyệt thế nhất kích, nhưng lại tại lúc này, người áo đen kia lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, thần phục. Lâm Hiên cũng nhìn phía ánh mắt của đối phương, ánh mắt hai người đối mặt, đột nhiên Lâm Hiên thân thể chấn động, mắt mở thật to, cả người cứng ở nơi đó, mà Hắc Bào Nhân nhưng là khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh. Hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, cư cao lâm hạ nói, quỳ xuống, thần phục ta, chương 10.400, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cái này khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nhan Như Ngọc kinh hô hai tiếng, kết quả Lâm Hiên không có phản ứng, lập tức sắc mặt nàng đại biến. Không tốt, là nguyên thần công kích. Xa xa Lôi Đình thần tử cũng là chấn kinh, không nghĩ tới Hắc Bào Nhân này lại còn sẽ đồng thuật, quá bất khả tư nghị. Hắc Bào Nhân cư cao lâm hạ nhìn xem Lâm Hiên, lạnh lùng nói, quỳ xuống thần phục với ta. Khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười, chỉ cần bị ánh mắt của hắn nhìn thấy, đối phương tuyệt đối không có khả năng thoát đi, đối phương kế tiếp liền sẽ thần phục ở trước mặt của hắn, trở thành hắn khôi lỗi. Lâm Hiên thân thể lắc lư một cái, nhưng vào lúc này Lâm Hiên đột nhiên ngẩng đầu lạnh rên một tiếng, ngươi quỳ xuống cho ta. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, một kiếm chém về phía Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân sắc mặt đại biến, căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn phun ra một mặt tấm chắn, chắn trước mặt, nhưng một kiếm này quá ác liệt, trong nháy mắt đem tấm chắn chém thành hai khúc. Hắc Bào Nhân cũng bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ngăn trở ta đồng thuật? Hắc Bào Nhân khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn đều điên rồi, phải biết, hắn đồng thuật đáng sợ bao nhiêu. Phía trước cái kia bảy cái chín Diệp Kiếm tộc giả cường giả, chính là bị ánh mắt của hắn khống chế. Nói như vậy, không ai có thể ngăn trở ánh mắt của hắn, tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, sắc mặt hắn âm trầm, vừa rồi thật là quá hiểm, có trong nháy mắt như vậy, hắn cảm giác hắn đều muốn thần phục. Còn tốt, lúc này luân hồi kiếm sức mạnh bạo phát, lập tức bảo vệ hắn nguyên thần, nhờ vậy mới không có thần phục. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng là một trận nghĩ lại mà sợ. Phải biết, Lâm Hiên nguyên thần chi lực cũng là rất mạnh, thế nhưng là lại còn là gặp nguy cơ chí mạng. Không thể không nói hắc bào nhân này quá quái gì. Không có khả năng, ta không tin, ta có thể khống chế chín diệp kiếm nhất tộc, ta còn khống chế không được ngươi. Hắc bào nhân gào thét một tiếng, lần nữa lao đến, lần này, hắn trong đôi mắt phóng ra càng thêm thần bí tia sáng. Nhìn phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên nhưng là cùng với đối mặt, trong đôi mắt cũng thoáng hiện lên luân hồi chi quang, rầm rầm rầm, lực lượng của hai người đụng vào nhau, lập tức một cỗ nguyên thần chi lực bao phủ bát phương. Nhan Như Ngọc cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui lại, hơn nữa dùng sau lưng thanh liên tiến hành ngăn cản. Một bên khác, Lôi Đình thần tử nhưng là điên cuồng mà chạy, hiện tại hắn chỉ còn lại nguyên thần thân thể, căn bản ngăn không được dạng này nguyên thần công kích, chạy trốn tới xa xa thời điểm, hắn lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ, hai người nguyên thần chi lực đều cho hắn nguy cơ chí mạng. Hai người này, tại trên nguyên thần tạo nghệ cao như vậy sao? Làm sao có thể, người rốt cuộc lại chặn. Hắc bào nhân khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn phát hiện đối phương chặn ánh mắt của hắn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên đồng dạng chấn động vô cùng, đây là ánh mắt gì a? Hắn tập trung vào ánh mắt của đối phương, gương mặt rung động, con mắt này quá thần kỳ. Cái kia con người trùng điệp, phảng phất hai cái một dạng, ai, lại là trùng đồng. Lúc này lục đạo âm thanh vang lên. Lâm Hiên nghe xong cũng là chấn động vô cùng, hắn hỏi, trùng đồng là cái gì? Lục đạo nói, không kịp kỹ càng giải thích cho ngươi, ngươi chỉ cần biết đây là một loại cực kỳ đáng sợ ánh mắt. Có thể nói là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp mấy loại con mắt một trong. Bất quá đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua, không nghĩ tới gia hỏa này lại còn là cái trùng đồng. Ngươi nhưng phải cẩn thận a, ngươi có thể đem loại này con mắt xem như một loại đặc biệt huyết mạch. Bất quá huyết mạch này đẳng cấp có thể so sánh tầm thường quái thai phải mạnh hơn. Thậm chí so vương thể còn cường đại hơn, là có thể cùng trong truyền thuyết mấy loại huyết mạch so sánh, mặc dù chỉ là giải rác mấy lời, nhưng mà đã miêu tả ra trùng đồng đáng sợ bao nhiêu. Khó trách, liền chín diệp kiếm nhất tộc kiếm đạo cao thủ, đều sẽ bị đối phương khống chế. Hừ, liền để ta thử xem, con mắt này có lợi hại cỡ nào a? Lâm Hiên nghe xong lạnh rên một tiếng, sau đó thúc giục luân hồi nhãn, số lớn luân hồi chi lực, vô thiên cái địa vọt tới, đánh tới phía trước. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đối diện hắc bào nhân cũng là kinh hô một tiếng, lục đạo luân hồi, người vậy mà tu luyện luân hồi nhãn. Hắn cũng vô cùng chấn kinh, từ trước đây chiến đấu đến xem, Lâm Hiên rõ ràng là một cái kiếm đạo cao thủ, thật không nghĩ đến, lại còn nắm trong tay lục đạo luân hồi chi lực, gia hỏa này, kết quả còn có nắm chắc bao nhiêu bài. Hắc bào nhân mặc dù chấn kinh, nhưng mà cũng không sợ, bởi vì hắn trùng đồng phi thường cường đại, hắn tự nhận là, coi như đối mặt luân hồi chi nhãn, hắn cũng có thể chống lại, thậm chí có thể áp chế đối phương. Sau một khắc, hắn thúc giục trùng đồng chi lực, đáng sợ ánh mắt giết tới đây. Giết hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng thôi động lục đạo luân hồi chi lực, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, trong nháy mắt, lại là mấy chục chiêu đi qua, cả hai khó phân thắng bại. Nhan Như Ngọc cùng Lôi Đình thần tử nhìn cũng là trợn mắt hốc mồm. Cỗ lực lượng này thật là quá cường đại, lại là nhất kích, phía trước hư không phá toái, hóa thành hỗn độn, sau đó, hai thân ảnh riêng phần mình lui lại, đứng tại một phương thiên địa ở giữa, hai người lẫn nhau giằng co, khí tức trên thân không gì sánh kịp, đây chính là trùng đồng sao? Quả nhiên đủ mạnh, Lâm Hiên trong lòng vô cùng rung động, có thể cùng hắn đồng thuật so đấu, không có mấy cái, gia hỏa này thật đúng là lợi hại a. Mà đổi thành một bên, hắc bào nhân sắc mặt cũng là âm trầm xuống, tốt tốt tốt, không nghĩ tới ngươi đem lục đạo luân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ủi chi lực tu luyện tới tình trạng như thế, thực sự là xem nhẹ ngươi, bất quá, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể thắng sao, ngươi cũng quá coi thường ta. Kế tiếp ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút trùng đồng uy lực chân chính. Nói đến đây, hắc bào nhân bàn tay kết ấn, lập tức trên thân toát ra ánh sáng đáng sợ, trên người hắn thần lực bộc phát, trong mắt càng là xuất hiện phù văn thần bí, một cỗ cường đại sức mạnh bao phủ tứ phương, đây là nguyên thần chi lực, liền như là uông dương đại hải đồng dạng bao phủ bốn phía. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Nhan Như Ngọc sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, cả người nàng cùng sau lưng thanh liên dung hợp là một thể. Gắt gao ngăn cản, mà khác một bên, Lôi Đình thần tử thì hóa thành một tia chớp, nhanh chóng trốn xa, hắn thối lui đến cái này ngũ thải không gian biên giới. Một mặt hoảng sợ nhìn qua phía trước, đây là cái gì lực lượng? Cũng quá đáng sợ a. Lôi Đình thần tử thân thể run rẩy, đối diện Lâm Hiên đồng dạng sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Đây mới thật sự là trùng đồng chi lực sao? Hắc bào nhân lạnh rên một tiếng, hắn vận dụng sức mạnh vô thượng, đôi mắt của hắn nở rộ ánh sáng đáng sợ, lập tức một cỗ thần quang từ trong ánh mắt của hắn, bay ra, bay về phía phương xa, Lâm Hiên đánh ra lục đạo luân hồi chi lực, cư nhiên bị xuyên thủng, Lâm Hiên thân thể đều lắc lư, vậy mà như thế cường hãn, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, mà hắc bào nhân nhưng là lạnh giọng nói, trùng đồng vô địch, ngươi cho ta hôi phi yên diệt a. mắt thấy đạo này thần quang liền muốn bao phủ Lâm Hiên, đem Lâm Hiên nguyên thần đánh giết, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên cũng là biến sắc, trên người hắn hiện ra một cỗ lực lượng cường hãn, ánh mắt của hắn xuất hiện lần nữa biến hóa, trong đôi mắt có thần bí kiếm ảnh đang lóe lên, luân hồi kiếm. Lâm Hiên tại cái này nguy cơ thời khắc, thi triển ra luân hồi kiếm hồn sức mạnh, cái này khiến hắn luân hồi nhãn, uy lực điên cuồng đề thăng, ánh mắt của hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm ảnh, chém về phía trước, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau. Chương 10401, ánh mắt hai người đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, giờ khắc này thiên băng địa liệt, càn khôn điên đảo, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh mẽ, phảng phất căn bản không phải bọn hắn tu vi này có thể hiện ra. Toàn bộ ngũ thải không gian đều đung đưa kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này. Ca ca ca ca, trong hư không xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là tận thế, mà cùng lúc đó, ở bên ngoài công kích màn ánh sáng năm màu những người kia cũng cảm ứng được, bọn hắn hoảng sợ nói, xảy ra chuyện gì? Cái này màn ánh sáng năm màu đung đưa kịch liệt, xem ra chẳng mấy chốc sẽ bể nát, nhanh, tăng thêm sức lượng, bây giờ công kích màn ánh sáng năm màu người vô cùng nhiều. Liền hai đại vương thể đều xuất hiện, bọn hắn thấy thế càng thêm điên cuồng công kích. Mà tại cái này ngũ thải không gian bên trong, nhưng là tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ hết thảy. Thẳng đến rất lâu, cỗ lực lượng này mới chậm rãi yếu bớt, sau đó hai thân ảnh hiện ra, Lâm Hiên đứng ở nơi đó thần sắc ngưng trọng, mà khác một bên, hắc bào nhân thân thể nhưng là run nhè nhẹ, hắn gương mặt chấn kinh, làm sao có thể, ta đã thi triển ra trùng đồng lực lượng chân chính, ngươi lại còn có thể đỡ nổi, đây không có khả năng, hắn thật là quá khiếp sợ, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Đây chính là trọng đồng sức mạnh sao? Chính xác rất mạnh, ta đã lĩnh giáo rồi, nhưng mà muốn đánh bại ta không có khả năng, kế tiếp nên ta phản kích. Lâm Hiên kết ấn, trong đôi mắt luân hồi chi lực, càng thêm đáng sợ, tại phía sau hắn, xuất hiện lục đạo thế giới, cường đại nguyên thần chi lực, bao phủ thiên địa, sau một khắc, một đạo kiếm hồn xuất hiện ở trong con ngươi của hắn. Sau đó bay ra, chém về phía trước, khi một kiếm này chém ra tới, thiên địa vì đó run rẩy, Nhan Như Ngọc thấy thế, thở dài một hơi, kích động nắm chặt nắm đấm. Mà xa xa Lôi Đình thần tử, thân thể dọa đến cơ hồ quỳ rạp xuống đất, hắn nhìn chằm chằm đạo kia kiếm hồn, trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì, vậy mà đáng sợ như thế, trong cơ thể của Lâm Hiên, lại còn nắm giữ như thế sức mạnh sao, hắn đều điên rồi, bởi vì lúc trước, Lâm Hiên cùng hắn thời điểm chiến đấu, căn bản không có thi triển ra loại này siêu nhiên sức mạnh, nếu như thi triển đi ra, phối hợp Đại Long kiếm hồn mà nói, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ a, thì ra, đây mới là gia hỏa này chân chính sức mạnh a, Lôi Đình thần tử tê cả da đầu, đối diện hắc bào nhân, cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn gắt gao tập trung vào đạo kia kiếm hồn, luân hồi kiếm, trong truyền thuyết luân hồi kiếm, vậy mà tại trong tay ngươi, chẳng lẽ ngươi là luân hồi kiếm chủ? Cái gì? Luân hồi kiếm? Lôi Đình thần tử nghe nói như vậy thời điểm, kém chút dọa đến hồn phi phách tán, Lâm Hiên không phải nắm giữ Đại Long kiếm, là Đại Long kiếm chủ sao? Làm sao có thể còn nắm giữ luân hồi kiếm nha? Trên đời này, ai có thể nắm giữ thiên hạ hai kiếm a? Điên rồi. Giờ khắc này, hắn triệt để điên rồi, mà Lâm Hiên lạnh lùng nói, không tệ, chính là luân hồi kiếm, chết ở luân hồi kiếm phía dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, chảm, Lâm Hiên cánh tay vung lên, thúc giục luân hồi kiếm hồn, chém về phía trước, một đạo tuyệt thế luân hồi kiếm khí, hung hăng rơi xuống, hắc bào nhân điên cuồng né tránh, đồng thời hắn trong đôi mắt phóng ra thần bí tia sáng, nối thành một mảnh, phảng phất hóa thành màn sáng, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là ngăn không được, dưới một kiếm này, hắn đánh ra ánh mắt thần quang không có chèo chống phút chốc, liền bị chém vỡ, hắn chỉ có thể nhanh chóng thoát đi, thế nhưng là một kiếm này, đã hoàn toàn đem hắn phong tỏa, thế tất yếu đem hắn nguyên thần chém giết, vô dụng, tại luân hồi dưới kiếm, ngươi không chỗ có thể trốn, trừ phi ngươi có thể nhảy ra lục đạo luân hồi, hắc bào nhân thử mấy lần phát hiện, quả là thế, hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, đã như vậy, vậy thì liều mạng, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vậy mà nổi lên một tia huyết sắc tia sáng, rất rõ ràng, hắn toàn lực thúc dục trùng đồng, không tiếc thiêu đốt huyết mạch chi lực, cùng lúc đó, hắn trong đôi mắt những cái kia phù văn thần bí, nhanh chóng xoay tròn, từ bên trong vậy mà truyền đến thanh âm tụng kinh, liền phảng phất, vượt qua viễn cổ thời không mà đến, nghe được thanh âm này thời điểm, thiên địa vì đó run rẩy, đủ loại thần kỳ dị tượng hiện lên giữa thiên địa, Nhan Như Ngọc trên người thanh liên, cũng là đung đưa kịch liệt, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, cái này khiến Nhan Như Ngọc khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là cái gì lực lượng, vậy mà đáng sợ như thế? Lôi Đình thần tử đồng dạng, thân thể run rẩy, hắn đã không cách nào ở trên bầu trời bay, chỉ có thể đáp xuống trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn trời, mong một màn này thời điểm, hoảng sợ nói, tiên cổ sức mạnh, chẳng lẽ cái này trùng đồng, là tiên cổ thời kỳ cái nào đó cường giả cái thế chuyển thế trùng sinh sao? Bằng không mà nói, tại sao lại nắm giữ thần bí như vậy mà lực lượng đáng sợ? Chảm, Lâm Hiền thấy thế cũng là biến sắc, cái này trùng đồng quả nhiên là thần bí khó lường, hắn không do dự nữa, vung tay lên, trên bầu trời luân hồi kiếm hung hăng chém xuống, mà Hắc Bào Nhân nhưng là ngẩng đầu nhìn trời, trùng đồng bên trong những phù văn kia trong nháy mắt bay ra. Ở trước mặt hắn vậy mà tạo thành một vòng cổ kinh. Cái kia cổ kinh mở ra, từ bên trong truyền đến ngập trời tụng kinh thanh âm, những âm thanh này như uông dương đại hải bao phủ mà ra, đánh tới luân hồi kiếm, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, luân hồi chi lực ngập trời bao trùm thiên địa, mà cái kia tụng kinh thanh âm cũng là bao phủ bát hoang. Hai cỗ sức mạnh triệt để bao phủ toàn bộ ngũ thải không gian, Nhan Như Ngọc cùng Lôi Đình thần tử, bọn hắn cái gì đều không thấy được, chỉ có thể cảm nhận được hào quang sáng chói cùng lực lượng kinh khủng đang gầm thét. Không biết qua bao lâu, phía trước truyền đến bể tan tành âm thanh, còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, bọn hắn trông thấy có hào quang màu đỏ ngòm, quán xuyên thiên địa, có người bị thương, là ai, là cái kia trùng đồng sao? Lúc này, bọn hắn nghe được một đạo thanh âm gầm thét vang lên. Luân hồi kiếm không hổ là thiên hạ ngũ kiếm một trong. Quả nhiên đủ mạnh, vậy mà có thể thương ta. Thù này, ta nhớ xuống, tiểu tử, ngươi chờ ta, là cái kia trùng đồng. Hắn bị thương, Lôi Đình thần tử chấn động vô cùng, mà Nhan Như Ngọc, nhưng là mặt mũi tràn đầy rung động, đối phương còn chưa chết sao? Đối phương chẳng lẽ ngăn trở luân hồi kiếm sức mạnh sao? Quá bất khả tư nghị, phong bảo bên trong, Lâm Hiên cũng là biến sắc, gia hỏa này vậy mà đón đỡ luân hồi kiếm nhất kích. Mà không có chết, cái này quá bất khả tư nghị, cái này trùng đồng thật là đáng sợ, hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội, hắn chặn đánh giết đối phương. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thể nội luân hồi cổ kinh, thi triển đến cực hạn, hắn chuẩn bị toàn lực thôi động luân hồi kiếm, đánh giết đối phương, một cỗ ngập trời luân hồi chi lực bộc phát, bao phủ thiên địa, luân hồi kiếm hồn càng thêm sáng chói. Hắc Bào Nhân thân thể run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, đáng chết, gia hồn này lại còn có thể tăng cao thực lực, đối phương cực hạn đến tột cùng ở nơi nào? Hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên, thiên địa oanh minh, bầu trời xuất hiện một đạo vết rách to lớn, ngay sau đó bể tan tành âm thanh vang lên, vô số đạo thân ảnh từ trong vết rách bay đi vào. Hắc Bào Nhân sững sờ, sau đó cuồng hỉ đứng lên, xem ra, cái này ngũ thải không gian bị người đánh nát, ngoại giới cường giả giết vào rồi, quá tốt rồi, đây là hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, phóng lên trời, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, xông về thương khung, hắn muốn từ trong vết rách này chạy đi. Lâm Hiên cũng là biến sắc, không nghĩ tới tối hậu quan đầu ngũ thải không gian vậy mà bể nát. Bất quá thì tính sao, hắn tuyệt đối sẽ không vòng qua gia hỏa này. Tay hắn vung lên, luân hồi kiếm hồn lần nữa chém về phía thương khung. Hắc Bào Nhân điên cuồng trốn lá chắn, trong nháy mắt liền đi tới cái kia vết rách phụ cận. Vết rách người bên ngoài cũng vọt vào, Hắc Bào Nhân thấy thế nói, tên kia điên rồi, hắn muốn giết tất cả mọi người, hắn muốn độc chiếm trong truyền thuyết ngũ thải thần liên, nhanh ngăn lại tên kia. Xông vào cái này một số người, dĩ nhiên chính là hai đại vương thể, thêm các đại thần tộc những cường giả kia, bọn hắn cuối cùng liên thủ phá vỡ màn ánh sáng năm màu. Giết đi vào, còn chưa kịp vui vẻ đâu, liền cảm nhận đến một cỗ tuyệt thế sức mạnh, hướng bọn họ đánh tới. Lập tức bọn hắn sắc mặt đại biến, chương 10.402, mới vừa vào tới những thứ này sắc mặt người đại biến. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ, hướng bên này chém tới, để cho bọn hắn nguyên thần chi lực, đều đung đưa, không tốt, nhanh phản kích. Tinh thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt tinh quang nở rộ, sau lưng một vùng ngân hà xoay tròn, một bên thiên dương vương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng kim ô hiện lên, cánh già thiên cái địa, còn lại mấy cái bên kia thần tộc người cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhao nhao ra tay, bọn hắn liên thủ đánh ra tuyệt thế thần thông, giết hướng về phía trước, nháy mắt sau đó, liền cùng đạo kia kiếm ảnh đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, kiếm khí bị đánh lui ra ngoài, đám người cũng là khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, mà thừa cơ hội này, Hắc Bào Nhân thân hình lóe lên, vọt ra khỏi vết rách, biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, vậy mà để cho gia hỏa này trốn thoát. Phía dưới, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm người áo đen kia biến mất thân ảnh, lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn cũng không nghĩ đến, người tới vậy mà nhiều như thế, trong đó có hai người khí tức vô cùng cường đại, vậy mà liên thủ chặn hắn luân hồi kiếm khí, bây giờ liền phiền toái, nếu là hắn đuổi bắt Hắc Bào Nhân mà nói, vậy trong này bảo vật đoán chừng liền phải để cho người ta cho cướp đi. Mà nếu như hắn lưu tại nơi này, người áo đen kia chỉ sợ cũng sẽ triệt để thoát đi. Về sau sợ rằng sẽ là một cái tuyệt thế đại địch a. Ngay tại Lâm Hiên suy tính này nháy mắt, phía trước những người kia cũng là nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm phía dưới. Rất nhanh, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Lâm Hiên, là gia hỏa này, hắn lại ở nơi này. Những cái kia thần tộc người, nhận ra Lâm Hiên, hai đại vương thể, cũng là tập trung vào Lâm Hiên. Bọn hắn cắn răng nói, Long vô địch là ngươi. Bọn hắn cùng Lâm Hiên thế nhưng là có ân oán. Phía trước tại huyết thần sơn thời điểm liền giao thủ qua. Lúc đó bị Lâm Hiên đánh bại, mà bây giờ lần nữa gặp mặt, thực lực bọn hắn đã đột nhiên tăng mạnh, bây giờ, hai đại vương thể tu vi cũng đã lần nữa đột phá đạt tới 36 giai. Bọn hắn tự nhận là, đã không đem hết thảy để ở trong mắt, chỉ là Lâm Hiên vừa rồi thi triển một kiếm kia, quả thật làm cho bọn hắn kinh hãi, chẳng lẽ tiểu tử này thực lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, bọn hắn thật chặt tập trung vào Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên đã đột phá trở thành tuyệt thế thần vương thời điểm. Hai người cũng là chau mày, tiểu tử này cũng bước vào đến thần vương cái thứ tư cảnh giới, chỉ là vừa rồi đạo kia kiếm ảnh là cái gì, vì cái gì nắm giữ đáng sợ như vậy luân hồi chi lực đâu. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, thần tộc khác người nhưng là điên cuồng nhìn về phía bốn phía. Có người còn nói đạo, phía trước người thần bí kia nói nơi này có ngũ thải thần liên. Không biết có phải là thật sự hay không, có khả năng, người nhìn không gian này ngũ thải quang mang rực rỡ vô cùng. Nói không chừng thật sự có trong truyền thuyết ngũ thải thần liên. Cái này ngũ thải thần liên, sẽ không cùng Hồng Liên Thần Vương có quan hệ gì à? Rất có thể, chắc chắn là bảo vật tuyệt thế, mau tìm, những thứ này người điên cuồng tìm kiếm, hai đại vương thể nghe xong cũng sẽ không chú ý Lâm Hiên. Mà là nhìn về phía bốn phía, đỉnh đầu đạo kia màn ánh sáng năm màu, hình thành vết rách, nhưng là chậm rãi tiêu thất, cuối cùng lại khôi phục như lúc ban đầu. Tìm một vòng, đám người không tìm được ngũ thải thần liên, bọn hắn cũng đều tập trung vào Lâm Hiên, chẳng lẽ, cái gì đã bị Lâm Hiên cho đi rồi sao? Tiểu tử, đem mấy thứ giao ra, Thiên Dương Vương lạnh lùng nói, Tinh Thần Vương càng là nghiến răng nghiến lợi, hắn nói, trước đây thù là thời điểm báo, trên người hắn tinh quang thôi sán, xuyên thủng đất trời, một cỗ lạnh thấu xương sát khí hiện ra, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, Nhan Như Ngọc cũng là sắc mặt đại biến, bây giờ tình huống này so trước đó Hắc Bào Nhân còn muốn phiền phức, bởi vì cường giả số lượng nhiều lắm, nhất là hai đại vương thể, càng thêm đáng sợ, lại muốn đánh nhau, đối với Lâm Hiên rất bất lợi a. Lôi Đình Thần Tử thấy thế cũng là tê cả da đầu. Hắn lần nữa che giấu, lấy hắn bây giờ cái trạng thái này, bất luận kẻ nào phát hiện hắn đoán chừng đều muốn tóm lấy hắn đi. Hắn cho Lâm Hiên truyền âm nói, đừng đánh nữa, bọn hắn quá nhiều người, còn có hai đại vương thể, ngươi không phải là đối thủ, chúng ta mau thoát đi a. Ngược lại cái này di tích nhiều như vậy đồ tốt, không cần thiết ở đây cùng bọn hắn cùng chết. Lâm Hiên nghe xong khẽ nhíu mày, nói thật, cái này đội hình chính xác rất mạnh, nhưng Lâm Hiên cũng không sợ, thật đánh nhau lại như thế nào? Coi như đến cuối cùng thật đánh không lại, nhưng Lâm Hiên muốn đi, ai có thể ngăn được đâu, ít nhất những người này là ngăn không được hắn. Lâm Hiên nhìn phía Nhan Như Ngọc, hỏi thăm đối phương, Nhan Như Ngọc nhưng là nói, ta cảm ứng được ngũ thải thần liên ở đây, hắn đối ta huyết mạch chi lực phi thường trọng yếu, cho nên ta nhất định phải nhận được hắn. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi, ngũ thải thần liên ở nơi nào, ngươi biết không? Lâm Hiên hỏi thăm, hắn vừa rồi cảm ứng một chút, cũng không tìm được ngũ thải thần liên ở nơi nào. Nhan Như Ngọc lại là gật gật đầu nói, ta biết ở nơi nào, hơn nữa, nói đến đây, nàng dừng lại một chút, thêm gì nữa, Lâm Hiên hỏi, ta hẳn là có thể điều động ngũ thải thần liên sức mạnh, đến lúc đó liền có thể điều động toàn bộ ngũ thải sức mạnh không gian, đem bọn hắn bắn cho ra ngoài, bởi như vậy liền an toàn, chỉ là, ta điều động ngũ thải thần liên sức mạnh phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này không thể bị người quấy rầy. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, nếu như có thể điều động ngũ thải thần liên sức mạnh, đem bọn gia hỏa này toàn bộ ném ra. Cái kia thật sự quá tốt rồi, nghĩ nghĩ, hắn nói, thời gian bao lâu, thời gian nửa nén hương đã đủ, nửa nén hương, hảo, ta đã biết, cái này một số người giao cho ta. Lâm Hiên hít sâu một hơi, chuẩn bị toàn lực xuất kích, Nhan Như Ngọc thì vẫn là lo nghĩ nói, làm được hả? Song kiếm tề xuất, tăng thêm bốn chiếu kiếm trận mà nói, vây khốn bọn hắn thời gian nửa nén hương vẫn là có thể. Hảo, ta đã biết, Nhan Như Ngọc gật gật đầu, nàng cũng không nói thêm gì nữa, mà là thân ảnh nhoáng một cái, thối lui đến nơi xa. Tiếp đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, bàn tay nàng kết ấn, trên người thanh liên phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia sững sờ, lại có một đóa hoa sen, bọn hắn đều tập trung vào Nhan Như Ngọc, bởi vì lúc trước, Nhan Như Ngọc tu vi cũng không cao, cho nên bọn hắn đều không để ý đến, nhưng bây giờ đâu, nhìn thấy Nhan Như Ngọc sau lưng thanh liên, vậy mà đưa tới dị tượng, cái này khiến bọn hắn vô cùng kinh ngạc, người này, chẳng lẽ cũng cùng Hồng Liên Thần Vương có quan hệ gì sao? Liền tại bọn hắn nghĩ tra xét rõ ràng thời điểm, đột nhiên Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hư không kiếm chặt đứt ánh mắt của những người này, hắn lạnh lùng nói, đối thủ của các ngươi là ta, chỉ bằng ngươi, muốn đối phó tất cả chúng ta, nực cười, Tinh Thần Vương cười lạnh một tiếng, hắn hướng về phía người đứng phía sau nói, ta đối phó ra hỏa này, các ngươi bắt ở nữ nhân kia, ta cảm giác huyết mạch của hắn không tầm thường, có lẽ cùng di tích này có quan hệ gì, bắt được nàng, có lẽ liền có thể tìm ra ngũ thải thần liên ở nơi nào. Sau lưng Tinh Thần tộc những người kia nghe xong nhanh chóng hành động. Bọn hắn hóa thành từng đạo tinh quang, đánh tới Nhan Như Ngọc, nhưng tại trên nửa đường, bọn hắn liền bị kiếm khí xuyên thủng, hư không kiếm khí đem bọn hắn đóng vào bên trong hư không. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tinh Thần Vương thấy thế, sắc mặt đại biến, tự tìm cái chết, ngươi cho ta không tồn tại sao? Cái này Lâm Vô Địch, ở ngay trước mặt hắn giết hắn tộc nhân, thực sự là quá kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi sẽ trả ra giá cao. Tinh Thần Vương quát lạnh một tiếng, một trưởng nhô ra bàn tay, hóa thành một vùng ngân hà, từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiên bao phủ. Chương 10403, khi tinh hà kia bao phủ Lâm Hiên, một đầu kim ô cũng là từ trên trời giáng xuống, đánh tới Lâm Hiên, rất rõ ràng, đây là Thiên Dương Vương ra tay rồi, hắn đánh lén Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên trên thân, thế nhưng là có Đại Long kiếm sức mạnh, đây là hắn mong muốn sức mạnh, nếu như có thể thừa cơ hội này, giết Lâm Hiên, cướp đi Đại Long kiếm, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Oanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ hư không hoàn toàn bị xé nát, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn chìm nổi. Ha ha ha, Thiên Dương Vương ngửa mặt lên trời cười to, Tinh Thần Vương cũng là nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn cũng là kích động tập trung vào hắc động, dường như đang lùng tìm cái gì, khác người nào đồng dạng kích động lên, chẳng lẽ Lâm Vô Địch bị vua của bọn hắn giết đi sao? Quá tốt rồi, không tốt, không có, đột nhiên vào lúc này, tinh thần hướng về biến sắc, bởi vì trong lỗ đen không có Lâm Hiên thi thể, cũng không có bất luận cái gì thần huyết. Đối phương biến mất không thấy, lúc này, đỉnh đầu bọn họ nhưng là vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Ta nói, đối thủ của các ngươi là ta, cho nên liền từ ta tới đối phó các ngươi a. Nói xong, giữa thiên địa bốn đạo kiếm quang lấp lóe, trong nháy mắt tạo thành một cái kiếm trận, đem tất cả người toàn bộ bao phủ. Không tốt, đám người dọa đến sắc mặt đại biến, Thiên Dương Vương cười lạnh một tiếng, mưu toan muốn lấy lực lượng một người đối kháng tất cả chúng ta. Thực sự là nực cười, hắn không có chút nào lo lắng, Tinh Thần Vương cũng là khinh thường nói. Long Vô Địch, ngươi còn tưởng rằng đây là trước đó tại Huyết Thần Sơn thời điểm sao? Ngươi còn nghĩ lấy lực lượng một người, quét ngang quần hùng sao? Ngươi nằm mơ, bây giờ đơn đấu mà nói, ta đều có thể đánh bại ngươi, quay lại đây cùng ta đơn đấu a. Nhưng mà, Lâm Hiên căn bản không để ý đến đối phương, cái gì đơn đấu, hắn muốn làm chính là vây khốn cái này một số người. Thời gian nửa nén hương, vừa rồi hắn thi triển hư không vô lượng trảm, dùng tốc độ cực nhanh né tránh một kích kia, sau đó hắn đem kiếm trận triệt để thúc dục, bao phủ đám người, trong kiếm trận cái kia bảy cái chín diệp kiếm phía trước đã bị áp chế, mặc dù không có chết đi nhưng mà cũng đã không có lực phản kháng chút nào, nhất là sau khi người áo đen kia chạy trốn, cái này bảy cái chín diệp kiếm nhất tộc người ngẩn người ra đó, không đang phản kích, ánh mắt của bọn hắn đều trở nên ngốc trệ vô cùng. Lâm Hiên thì nhân cơ hội này đem bọn hắn đều thu vào, trước tiên thu đến tuyên cổ chi địa bên trong, bây giờ hắn phải toàn lực đối phó hai đại vương thể cùng cái này mấy đại thần tộc. Động thủ, đánh nát kiếm trận, Thiên Dương Vương ra lệnh. Sau lưng những tộc nhân kia điên cuồng ra tay, công kích trận pháp, mà trong kiếm trận, ngập trời kiếm khí cũng là bay ra, song phương đối bính, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, đám người vậy mà không thể oanh mở kiếm trận, một đám phế vật, Thiên Dương Vương lãnh a một tiếng, để cho ta tới, hai tay của hắn vung vẩy, một đầu cực lớn kim ô vọt tới, cùng lúc đó, một bên khác, Tinh Thần Vương cũng là ra tay rồi, trước tiên đánh nát trận pháp lại nói, hai đại vương thể đồng loạt ra tay, cái kia uy lực kinh thiên động địa, trận pháp đung đưa kịch liệt. Xung quanh những tộc nhân kia nhóm vô cùng kích động, quá tốt rồi, rất nhanh bọn hắn liền có thể giết ra ngoài, mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là toàn lực thúc dục Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh, đem bọn hắn sức mạnh đánh vào đến trong kiếm trận kia nguyên bản là rất đáng sợ, sau khi dung hợp Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh, trở nên càng thêm lợi hại, vậy mà hoàn toàn chặn hai đại vương thể công kích, đáng giận, ra tay toàn lực, Thiên Dương Vương nổi giận gầm lên một tiếng, Tinh Thần Vương ánh sáng trên người cũng là bộc phát, hắn đem vương thể thi triển đến cực hạn. Xung quanh những cái kia thần tộc người, cũng là nhao nhao ra tay, cùng một chỗ oanh kích kiếm trận, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, mà Lâm Hiên nhưng là không nói một lời, toàn lực thôi động, hai đại thần kiếm sức mạnh, đến cuối cùng, chỉ có tiếng oanh minh vang lên, thời gian nửa nén hương, tại bình thường rất nhanh, thế nhưng là bây giờ, đám người lại cảm giác một ngày bằng một năm, ngay cả Lâm Hiên cũng có loại cảm giác này, hắn tiêu hao lớn vô cùng, bất quá hắn vẫn khốn trụ đám người, đáng chết, làm sao có thể. Hắn làm sao có thể vây khốn ta nhóm tất cả mọi người? Tinh Thần Vương điên cuồng gào thét, Thiên Dương Vương sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Hắn nói, kiếm trận này bên trong có Đại Long kiếm sức mạnh, còn có một loại khác sức mạnh, không kém gì Đại Long kiếm, là cái gì? Sau lưng tộc nhân nói, là Luân Hồi kiếm. Cái gì? Luân Hồi kiếm? Thiên Dương Vương choáng váng, lại là Thiên Hạ Ngũ kiếm, tiểu tử này vậy mà nắm trong tay hai loại sức mạnh. Khó trách có thể vây khốn bọn hắn. Đáng chết, tiếp tục xuất kích. Thiên Hạ hai kiếm sức mạnh tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, ta cũng không tin hắn có thể một mực vây khốn ta nhóm. Quả là thế, dần dần, Thiên Hạ hai kiếm sức mạnh yếu đi, Thiên Dương Vương thấy thế, vô cùng kích động, Tinh Thần Vương cũng là cười ha ha, hắn cũng lấy ra một kiện tuyệt thế thần binh, bắt đầu điên cuồng phản kích, kiếm trận đung đưa kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi. Xong chưa? Lâm Hiên nhìn về phía bên ngoài, trông thấy Nhan Như Ngọc, còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bàn tay kết ấn, đối phương cũng không có đáp lại hắn, Lâm Hiền cũng không biết có hay không hảo, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Trong trận pháp, Thiên Dương Vương cũng lấy ra tuyệt thế thần binh, hai người toàn lực thúc đẩy cái này hai cái đáng sợ thần binh. Lại thêm tộc nhân khác phối hợp, đánh trận pháp lung la lung lay, rất nhiều kiếm khí đều bị xé nát, cuối cùng, lại là nhất kích, hai cái tuyệt thế thần binh, đánh vào trận pháp cùng một nơi, cuối cùng đem trận pháp đánh ra một vết nứt, mà Lâm Hiền nhưng là có chút không chịu nổi, hắn tiêu hao thật là quá lớn, tiếp tục, lại là vài chiêu, cuối cùng trận pháp bị xé ra, bốn thanh tiên kiếm một lần nữa bay trở về đến Lâm Hiền bên người. Lâm Hiền phun ra một ngụm thần huyết, một bên khác, Nhan Như Ngọc mở mắt, quát lạnh một tiếng, lập tức hư không kịch liệt run rẩy lên, chung quanh những cái kia ngũ thải quang mang, điên cuồng tụ tập, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ ngập trời sức mạnh hiện ra, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, đông đảo thần tộc sắc mặt người đại biến, liền hai đại vương thể, cũng là đột nhiên ngừng thân hình, bọn hắn kinh nghi bất định nhìn qua cái kia ngũ thải vòng xoáy. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hiền cũng là sững sờ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, mừng rỡ vô cùng, thân hình hắn nhoáng một cái, thối lui đến Nhan Như Ngọc bên người, hỏi, trở thành sao? Nhan Như Ngọc gật gật đầu, nói, trở thành, chỉ thấy ở đó ngũ thải vòng xoáy bên trong, một cây sen hoa hiện ra, đây là một gốc phi thường to lớn hoa sen, nó phía trên ngũ thải quang mang nở rộ, mang theo một cỗ ngập trời sức mạnh, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, hai đại vương thể kinh hô lên, đây là trong truyền thuyết ngũ thải thần liên, hắn cuối cùng xuất hiện, ha ha ha. Quá tốt rồi, trước tiên cướp đoạt thần liên, bọn hắn xông về phía trước, một người đánh ra kim ô, hóa thành một cái móng vuốt màu vàng, chộp tới thần liên, một người khác thì đánh ra một đạo tinh hà, bao phủ mà ra, muốn bao phủ thần liên, cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, hư không trong nháy mắt liền bị xé nát, cái kia ngũ thải vòng xoáy, đều đung đưa kịch liệt, nhưng vào lúc này, Nhan Như Ngọc nhưng là lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn, nói xong, tay nàng chỉ nhất chỉ hướng phía trước, lập tức cái kia ngũ thải thần liên lắc lư, một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát, trong nháy mắt liền đem hai người thần thông đánh nát, gì tình huống, Thiên Dương Vương cùng Tinh Thần Vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn đều quay đầu tập trung vào Nhan Như Ngọc, trong lòng kinh hãi, nữ nhân này có thể khống chế ngũ thải liên hoa, quá bất khả tư nghị a, nữ nhân này là cái mấu chốt, giết, bọn hắn thân hình thoát một cái, xông về Nhan Như Ngọc. Chương 10404, hai đại vương thể cùng một chỗ đánh tới Nhan Như Ngọc. Cái này khiến Lâm Hiền biến sắc, hắn liền chuẩn bị ra tay. Thế nhưng là Nhan Như Ngọc nhưng là nói, không cần để cho ta tới, nói xong, bàn tay hắn kết ấn, hướng về phía trước hư không đánh ra, lập tức thiên địa run rẩy, cái kia ngũ thải thần liên lắc lư, vậy mà đánh ra một đạo ngũ thải thần quang, đánh tới hai đại vương thể, nương theo mà đến, còn có một cỗ kinh thiên sức mạnh, oanh một tiếng, hai đại vương thể công kích lần nữa bị ngăn cản, Nhan Như Ngọc lông tóc không thương, Lâm Hiền kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới cái này ngũ thải thần liên sức mạnh đã vậy còn quá mạnh. Bản thân cái này chính là một cái siêu cấp cường giả. Thần tộc khác những người kia, cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn đều mang theo tuyệt vọng, một gốc thần liên đều đáng sợ như vậy, bọn hắn làm sao có thể hái đâu, liền hai đại vương thể cũng không là đối thủ a. Nhưng mà lúc này, hai đại vương thể nhưng là lạnh rên một tiếng, Tinh Thần Vương nói, không cần kinh hoàng, cái này ngũ thải thần liên mặc dù cường hãn, nhưng mà, không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, ta cùng Thiên Dương Vương liên thủ, hẳn là đủ chống lại, nói xong, hắn nhìn phía Thiên Dương Vương, nói, động thủ đi, vận dụng vua của chúng ta thể, lại phối hợp tuyệt thế thần binh giết hắn. Thiên Dương Vương gật gật đầu, sau một khắc, trên người hắn phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, một cỗ ngập trời sức mạnh, từ trên người hắn bộc phát, đồng thời trong tay hắn lấy ra một cây quạt. Đây là một thanh kim sắc cây quạt, là từ cổ kim ô Long Vũ chế tạo thành, có được cổ kim ô cường đại thần lực, Thiên Dương Vương tu luyện cũng là Thái Dương thần hỏa chi lực. Bây giờ cả hai dung hợp, lập tức một đạo tiếng kêu to vang lên, ngập trời thần hỏa bên trong vậy mà bay ra ngoài một đầu kim ô, đầu này kim ô giống như là cổ lão thần thú sống lại, cỗ khí tức kia kinh thiên động địa, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, ngay cả Lâm Hiền cũng là biến sắc, thủ đoạn này quả thật là đáng sợ, không hổ là trong truyền thuyết vương thể. Mà khác một bên, Tinh Thần Vương đồng dạng lấy ra một dạng tuyệt thế thần binh, hắn thần binh là một cái hạt châu này bên trong có rất nhiều sao thần tại vờn quanh, Tinh Thần Vương đem trên người tinh thần thần lực toàn bộ đánh vào hạt châu này bên trong. Hạt châu này bên trong có một phe tiểu vũ trụ, bây giờ bộc phát sau đó, cái kia tiểu vũ trụ hiện ra, đồng dạng mang theo một cỗ kinh thiên sức mạnh, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, cơ hồ khiến người tuyệt vọng, ngay cả Lâm Hiền cũng là như lâm đại địch, chỉ sợ hắn đối mặt lực lượng như vậy, cũng chỉ có thể vận dụng thiên hạ song kiếm chống lại a. Không biết Như Ngọc có thể hay không chống đỡ được. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền quay đầu nhìn về một bên Nhan Như Ngọc, chỉ thấy Nhan Như Ngọc đối mặt lực lượng như vậy, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhưng trong đôi mắt không sợ hãi chút nào chi sắc, chỉ thấy bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, trên người Thanh Liên huyễn ảnh, nhưng là phóng ra thần bí tia sáng. Tỉnh lại, chỉ nghe Nhan Như Ngọc quát lạnh một tiếng, lập tức, Thanh Liên phối hợp với nàng ấn ký, tạo thành Thanh Liên thần ấn, trôi hướng ngũ thải liên hoa, rơi vào ngũ thải thần liên phía trên, cái kia ngũ thải thần liên, toát ra càng thêm hào quang sáng chói, hoa sen lắc lư, toàn bộ không gian đều đung đưa kịch liệt, giống như là thiên băng địa liệt. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ áp lực cuốn tới, cổ áp lực này phảng phất bài xích trong không gian hết thảy. Không tốt, Lôi Đình thần tử trên người Lôi Đình trong nháy mắt liền ảm đạm vô quang. Hắn phảng phất muốn hôi phi yên diệt đồng dạng, dọa đến hắn nhanh chóng hóa thành lưu quang, bay về phía Lâm Hiên, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, Lâm Hiên vung tay lên, đem Lôi Đình thần tử nguyên thần thu vào, đồng thời cũng là như lâm đại địch, bởi vì hắn thần thể cũng đung đưa, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng lại tại lúc này, Nhan Như Ngọc trên người Thanh Liên nhưng là lắc lư một cái. Một mảnh lá sen tử rơi vào Lâm Hiên đỉnh đầu, có thanh sắc quang mang, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên lập tức cảm giác thân thể nhẹ nhõm, cái kia cỗ áp lực biến mất không thấy gì nữa, mà những thứ khác thần tộc, liền không có vận khí tốt như vậy, những cái kia thần tộc điên cuồng ngăn cản, nhưng căn bản ngăn cản không nổi, có thân thể người phá toái, có nhân đại miệng phun huyết, có người bị cỗ này lực lượng trực tiếp đánh nổ, hóa thành mưa máu, cũng có nhân thần binh tổn hại, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. A, chuyện gì xảy ra? Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản là không có cách tiếp nhận, mau trốn a, rời đi cái này ngũ thải không gian. Vương, mời ra tay, cứu chúng ta. Hai đại thần tộc người, nhìn phía Thiên Dương Vương cùng Tinh Thần Vương, hy vọng bọn họ ra tay chống lại, thế nhưng là hai cái này vương, cũng là sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn toàn lực ra tay, nhưng vẫn là bị đánh liên tục bại lui, nhưng bọn hắn không muốn rời đi a, mặc kệ là ngũ thải thần liên, vẫn là Lâm Hiên trên người thiên hạ hai kiếm, cũng là bọn hắn mong muốn bảo vật, bọn hắn điên cuồng phản kích, nhưng cuối cùng, hai người như bị sét đánh, bị đánh hộp máu, đáng giận, ta với ngươi liều mạng. Hai đại vương thể hai mắt đỏ bừng, chuẩn bị thiêu đốt huyết mạch chi lực, liều mạng nhất kích. Nhan Như Ngọc thấy thế nhưng là tiếp tục kết ấn, mà cái kia ngũ thải thần liên, nhưng là triệt để bạo phát. Cùng lúc đó, tại cái này phía dưới mặt đất, tựa hồ còn có một cổ thần bí sức mạnh hiện ra. Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, liền phảng phất một tôn đỉnh phong thần vương thức tỉnh đồng dạng. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, hai đại vương thể cũng không chịu nổi nữa, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Không tốt, cỗ lực lượng này sẽ không thực sự là Hồng Liên thần vương lưu lại a. Đi mau, bọn hắn coi như lại mạnh cũng ngăn không được Hồng Liên sức mạnh của thần vương a. Hai người không do dự nữa, xoay người bỏ chạy. Những thứ khác thần tộc nhìn thấy hai đại vương thể đều chạy, tự nhiên không dám dừng lại, cũng là nhao nhao thoát đi. Trong nháy mắt, cái này một số người hợp lực xé ra màn ánh sáng năm màu, thoát đi mảnh không gian này. Đợi đến cái này một số người đều đi sau đó, Nhan Như Ngọc mới thở dài một hơi, sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt, thân thể lay động, cơ hồ ngã xuống. Còn tốt, lúc này Lâm Hiên ra tay đỡ đối phương, hơn nữa hỏi, không có sao chứ? Nhan Như Ngọc lắc đầu nói, không có việc gì, chính là tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Lâm Hiên đỡ đối phương ngồi xuống, sau đó lấy ra một chút thần dược cho đối phương phục dụng. Nhan Như Ngọc bàn tay tiếp ấn, vận chuyển cổ kinh, hấp thu cỗ lực lượng này, mà cùng lúc đó, ngũ thải không gian ngoại giới, tia sáng lóe lên, hai đại vương thể cùng đông đảo thần tộc người đều chạy đi ra. Bọn hắn thân thể nhuốm máu, có bị thương nặng, thoi thóp, đang ngẫm nghĩ trước đây kinh nghiệm, bọn hắn vẫn là một trận hoảng sợ, cái này ngũ thải không gian thật là đáng sợ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ. Cũng có người không cam tâm, hỏi, vương, làm sao bây giờ? Thiên Dương Vương cùng Tinh Thần Vương hai người, cũng là nghiến răng nghiến lợi, nói thật, nếu như chỉ đối mặt Lâm Hiên mà nói, bọn hắn là có nắm chắc đánh bại Lâm Hiên, coi như Lâm Hiên có thiên hạ hai kiếm lại như thế nào. Chỉ cần tiêu hao hết lực lượng của đối phương, cuối cùng thắng vẫn là bọn hắn. Thế nhưng là, trong không gian không chỉ có Lâm Hiên một người, đáng sợ hơn là cái kia ngũ thải thần liên, cái kia ngũ thải thần liên chỗ phía dưới mặt đất, còn có một cỗ ngập trời thần lực, đây mới là bọn hắn ngăn cản không nổi. Sau khi đi vào, bọn hắn thua không nghi ngờ, thậm chí có khả năng sẽ hôi phi yên diệt, cho nên chỉ có thể chờ đối phương đi ra. Thiên Dương Vương cắn răng nói, ngay ở chỗ này chờ lấy, ta cũng không tin bọn hắn cả một đời không ra. Không tệ, chỉ cần không tiến vào không gian này, chúng ta cũng sẽ không bại. Đợi đến Lâm Hiên cùng nữ nhân kia đi ra, chúng ta lại ra tay, đến lúc đó trấn áp bọn hắn dễ như trở bàn tay. Tinh Thần Vương cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Chương 10405, hai đại vương thể chuẩn bị ở đây ôm cây đợi thỏ. Thần tộc khác người cũng tại phụ cận dừng lại, một bên khôi phục lực lượng, một bên chờ đợi Lâm Hiên bọn hắn đi ra. Rất rõ ràng, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà ngũ thải trong không gian, cỗ áp lực đáng sợ kia vẫn tại tồn tại. Bất quá, đối với Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc tới nói đều không ảnh hưởng gì. Nhan Như Ngọc đang uống thần dược, sau đó, sức mạnh khôi phục một chút, sắc mặt cũng không tái nhợt như vậy. Nàng mở mắt, thở ra một hơi, nói, nguy hiểm, hẳn tạm thời giải trừ. Lâm Hiên gật gật đầu, nhưng vẫn là nói, những tên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn hẳn là tại không gian bên ngoài chờ lấy, một khi chúng ta ra ngoài, còn có thể gặp gỡ bọn hắn, ngươi định làm như thế nào? Lâm Hiên nhìn về phía Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc nói, ta chuẩn bị hấp thu ngũ thải thần liên sức mạnh, quá trình này kéo dài thời gian sẽ không ngắn, cho nên liền để bọn hắn ở a, một khi ta hấp thu sức mạnh, liền không sợ bọn họ. Lâm Hiên nghe xong đều sợ ngây người, hắn hỏi, ngươi có thể trực tiếp hấp thu cái này ngũ thải xâm lâm sức mạnh? Vừa rồi, ngũ thải thần liên bộc phát ra thực lực vô cùng đáng sợ. Một khi hấp thu, Nhan Như Ngọc thực lực phải mạnh đến cái tình trạng gì? Lâm Hiên cũng không dám tưởng tượng, có thể, Nhan Như Ngọc gật gật đầu. Hơn nữa, còn nói đến, cái này ngũ thải thần liên, kỳ thực chính là cho ta chuẩn bị, bởi vì chỉ có nắm giữ thanh đế huyết mạch, mới có thể hấp thu cái này ngũ thải thần liên. Cũng liền nói, chỉ có thanh đế hậu nhân mới được, những người khác coi như nhận được cũng không biện pháp hấp thu. Nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiên nghe xong thở dài một tiếng, xem ra hắn cũng không biện pháp hấp thu, bất quá Nhan Như Ngọc thực lực tăng cường, hắn tự nhiên cũng vui vẻ, nghĩ nghĩ, Lâm Hiên nói, vậy ta tạm thời cũng không đi ra ngoài, ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi đi, ta vừa vặn cũng có thể tu luyện một chút kiếm đạo. Mặc dù nói Lâm Hiên đã rất mạnh mẽ, thế nhưng là kế tiếp đối thủ của hắn càng mạnh hơn. Hai đại vương thể nhau nhau đột phá, nắm giữ riêng phần mình át chủ bài, Lâm Hiên muốn đánh thắng bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên phải tăng cao thực lực mới được. Sau đó thì sao, Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc liền ở lại đây tu luyện. Nhan Như Ngọc, hướng đi phía trước, bắt đầu hấp thu ngũ thải thần liên sức mạnh, mà Lâm Hiên nhưng là khoanh chân ngồi xuống, bàn tay kết ấn, hắn cũng bắt đầu khôi phục lực lượng, trước tiên đem sức mạnh khôi phục lại đỉnh phong, sau đó hắn tiến vào tuyên cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.